Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323, CIA tại hành động. Sáng sớm hôm sau, Tào Tháo đau đầu muốn nứt từ trên giường bò lên. Tân hôn vợ ôn nhu hầu hạ hắn mặc quần áo. Tào Tháo chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, còn không có rửa mặt. Bỗng nhiên đạt được Hứa Chử bẩm báo, nói là tối hôm qua phát hiện một cái hư hư thực thực lã bố người. Tào Tháo sau khi nghe kinh hãi, cũng không lo được Tị Húy, ngay lập tức đem Hứa Chử gọi vào. Biện phu nhân liên tục không ngừng né tránh không thôi. Bất quá tại lui vào phía sau rèm về sau, lại là nhịn không được nghiêng tai lắng nghe, muốn nghe xem lã bố tin tức. Hứa Chử hồi báo nói, khởi bẩm chúa công, đêm qua tại tướng cửa phủ phát hiện một người, nhìn bóng lưng rất như là lã bố, thuộc hạ mệnh hắn dừng lại, kết quả hắn không những không ngừng, ngược lại nhấc chân liền chạy, thuộc hạ hoài nghi người này chính là lã bố, bởi vậy tự mình dẫn người đuổi theo, bất quá cũng không có đuổi kịp. Tào Tháo nghe Hứa Chử báo cáo về sau, không khỏi nói ra, lã bố thân cao độc nhất vô nhị, lại nói nếu như ngay cả ngươi cũng mất dấu cao minh lời nói, cơ hồ liền có thể xác định, người này nhất định là lã bố không thể nghi ngờ. Đúng, ngươi lúc đó không đuổi kịp, cứ tính như vậy hay sao? Hứa Chử tranh thủ thời gian nói ra, khởi bẩm chúa công, vì phòng ngừa lã bố chạy thoát, thuộc hạ lúc này liền để cho người ta phong tỏa Tế Nam Thành, đồng thời để binh sĩ trong đêm lục soát. Cho đến bây giờ, đã đem Tế Nam Thành tìm tòi hơn phân nửa, cũng không có phát hiện lã bố thân ảnh. Bất quá mời chúa công yên tâm, hôm nay ban ngày, nhất định có thể đem còn lại khu vực lục soát hoàn tất. Nhất định phải đem lã bố tìm cho ra. Nghe xong Hứa Chử, Tào Tháo không khỏi lắc đầu nói ra, người đêm qua không có tìm thấy được hắn. Bản tướng kết luận, giờ phút này lão bố đã rời đi Tế Nam Thành. Hứa Chử tự tin nói ra, chúa công, tuyệt đối không thể có thể. Thuộc hạ tối hôm qua ngay lập tức liền phong tỏa Tế Nam Thành. Thuộc hạ dám chịu bảo, liền xem như một con ruồi, đều mơ tưởng theo Tế Nam trong thành bay ra ngoài. Chớ đừng nói chi là một cái người sống sờ sờ. Tào Tháo khẽ cười nói, vậy ta hỏi ngươi, Tịch Sơn Hà ngươi lục soát không có lục soát? Cái này, bị Tào Tháo hỏi lên như vậy, Hứa Chử lập tức nháo cái đỏ chót mặt, lắp bắp nói ra, thuộc hạ chưa từng lục soát. Tào Tháo gật đầu nói ra, đó chính là Tịch Sơn Hà tính cả Hoàng Hà, mấy ngày nay nước sông chảy xiết, lã bố theo Tịch Sơn Hà rời đi, tin tưởng lúc này sớm đã ra khỏi Tế Nam Thành. Hứa Chử xấu hổ nói ra, chúa công yên tâm, thuộc hạ cái này phái người đi truy, chỉ sợ là không đuổi kịp a. Tào Tháo thở dài, tiếp lấy nói ra, nhiều phái nhân thủ, phân ba đường tiến hành truy kích. Hứa Chử vội vàng nói, vâng, thuộc hạ cái này liền đi chuẩn bị. Hứa Chử lui ra về sau, Tào Tháo hồ nghi nửa ngày, Tào Tháo thực sự không có hiểu rõ. Lã bố tại sao muốn tại Tế Nam trong thành chờ đợi 4-5 ngày? Thẳng đến đêm qua hắn động phòng hoa chúc gặp thời đợi mới rời khỏi. Mấy ngày nay, hắn đến cùng giấu ở nơi nào? Đến cùng đã làm những gì? Nếu như hắn thành tâm muốn ám sát mình, bằng thân thủ của hắn, chính mình chỉ sợ rất khó trốn được. Bất quá hắn tại ám sát xong chính mình về sau, khẳng định chạy không thoát. Dù là như thế, Tào Tháo cũng không khỏi bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nhìn, chính mình phòng vệ công việc, còn phải tăng cường a. Ra Tế Nam phủ về sau, đi vào Đức Châu về sau, lã bố không dám thất lễ, cấp tốc tìm tới gần đây một cái thành trấn, lung tung lấp đầy bụng, lã bố lập tức tìm được trên trấn CIA tổ chức. CIA tổ chức phương thức liên lạc, vẫn là giả hủ nói cho lã bố. Tại toàn bộ lã bố lớp ở dưới đáy, cũng chỉ có hai người bọn họ biết, nghênh đón đến lã bố về sau. CIA cấp tốc xuất động, lấy tốc độ nhanh nhất vì lã bố chuẩn bị khoái mã. Lương Khô cùng hành lễ, cấp tốc đem lã bố đưa ra đói bụng Đức Châu Thành. Sau đó trên đường đi, từ đầu đến cuối đều có CIA nhân viên còn có tình báo tiếp ứng. Bởi vậy, cứ việc Tào Tháo phái ra ba đường binh mã theo đuổi giết chặn đường lã bố, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không thấy lã bố thân ảnh. Cái này khiến ba đường truy binh phiền muộn đến muốn thổ huyết. Qua nửa tháng nhiều thời gian, lã bố rốt cục hữu kinh vô hiểm về tới Thượng Hải. Trở lại Thượng Hải về sau, lã bố trước gặp qua Giả Hủ, Quách Gia, Tuân Úc bọn người, lúc này mới vội vàng trở lại về phủ đệ. Cách phủ đệ thật xa, lã bố liền nhìn thấy cửa phủ mở rộng, Thái Diễm mang theo điêu thuyền, Nghiêm Nhị, Trương Ninh cùng một đám người hầu tại cửa phủ xin đợi. Nhìn thấy trung nữ đến thân ảnh, lã bố trong lòng không có nóng lên, bước nhanh tới. Nhìn thấy lã bố, Thái Diễm tranh thủ thời gian mang theo đám người hành lễ nói: cung nghênh lão gia hồi phủ. Lã bố tranh thủ thời gian nói ra: mau dậy đi, mau dậy đi, tất cả mọi người đều có thưởng. Tháng này nguyệt lật về phía trước lần, các ngươi đều lui ra đi. Dưới đáy nô tỳ nghe được có thưởng, tiền tháng gấp bội mấy chữ này mắt, không khỏi mi khai hoa mắt, không có lỗ hổng nói lời cảm tạ. Hoan thiên hỉ địa lui xuống, lã bố thì là tiến lên một thanh mang theo Thái Diễm tay. Một cái tay khác mang theo Nghiêm Nhị đắc thủ, mang theo trung nữ hướng vào phía trong trạch đi đến. Thái Diễm là lớn vợ, lã bố mang theo tay của nàng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà lã bố một cái tay khác mang theo Nghiêm Nhị chi thủ, liền hoàn toàn bởi vì Nghiêm Nhị có bầu nguyên nhân. Điêu Thuyền cùng Trương Ninh nhìn xem Nghiêm Nhị cao cao bụng to ra, trong mắt lộ ra vô hạn vẻ hâm mộ, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này phu quân trở về, nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, cũng phải cấp phu quân mang đứa bé không thể. Lã bố không khỏi hướng về phía Thái Diễm hỏi: ta không tại khoảng thời gian này, các ngươi được chứ? Thái Diễm si ngốc nhìn xem lã bố, trong ánh mắt ẩn chứa vô số lời nói, ngoài miệng lại là nói ra: mời phu quân yên tâm, chúng ta hết thảy mạnh khỏe. Lã bố không khỏi nhấc tay vuốt ve lấy Thái Diễm gương mặt nói ra: thế nhưng là ta làm sao thấy được các ngươi đều gầy gò đi. Về sau mặc kệ ta có hay không tại, các ngươi ở nhà nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Một câu, nói trung nữ không khỏi đỏ mắt, liên tục gật đầu không thôi. Lúc này, lã bố mới hướng về phía Nghiêm Nhị hỏi: Nhụy Ghi, bụng của ngươi đều lớn như vậy, hành động bất tiện, liền không muốn đi ra. Ngươi còn không biết ngươi phu quân cho tới bây giờ đều không để ý những cái kia lễ nghi phiền phức đến sao? Nghiêm Nhị hơi cười lấy nói ra: phu quân, thần y Hoa Đà đều để ta muốn bao nhiêu qua lại đâu. Không có gì đáng ngại đến, nơi đó liền hư dễ như vậy. Ai yêu, đang nói chuyện, Nghiêm Nhị không khỏi ai yêu một tiếng, ngừng lại, lã bố bị giật nảy mình, vội vàng lôi kéo Nghiêm Nhị đắc thủ hỏi: Nhụy Ghi, làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái? Nghiêm Nhị nhíu mấy lần lông mày, cười lấy nói ra: là tiểu gia hỏa không thành thật, tại trong bụng đá ta đây. Ngươi nhìn, lại đá. Lã bố cúi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Nghiêm Nhị đến bụng chính đang nhảy nhót không thôi. Lã bố không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng ngồi xổm xuống, dùng tay vuốt ve lấy Nghiêm Nhị đến bụng, cảm thụ được tiểu gia hỏa tại động tĩnh bên trong. Nhìn thấy lã bố hiếm có, Nghiêm Nhị càng thêm vui vẻ, không khỏi đối lã bố nói ra: phu quân, tiểu gia hỏa là nhìn thấy ngươi trở về cao hứng đâu. Ngày thường động tĩnh, nhưng cho tới bây giờ đều không có như thế lỗi nặng, phải không, phải không? Lã bố vừa mừng vừa sợ mà hỏi thăm. Ha ha,